Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin lỗi cậu, tụi mình không kìm lòng nổi. Từ nhỏ đến lớn đều là mình nhường cậu, bây giờ nhường cho mình một lần được không? Nhưng chuyện tình cảm, làm sao có thể nói nhường là nhường được đây? Thời điểm ấy, Nhan Thanh chỉ cảm thấy cả thế giới cứ như vậy mà sụp đổ. Người mình yêu nhất và người bạn thân thiết nhất lại ngấm ngầm đâm sau lưng mình một đao. Còn có chuyện gì khiến cho người ta tuyệt vọng hơn chuyện này chứ? Người Nhan Thanh cũng là một người kiêu hãnh quật cường, tình cảm nghiêm túc bỏ ra, cho dù không được hồi đáp, nhưng tuyệt đối không tha cho một hạt cát. Cô không oán trách hay làm nhục Trần Hân Uyển, càng không nổi điên hay gây gổ với Mục Thành. Lời chia tay chỉ có bốn câu, lại như một lưỡi dao sắc bén cắt vào cô đen máu chảy đầm đìa. Anh và Trần Hân Uyển. Tiểu Thành, anh xin lỗi. Em biết rồi, thật sự xin lỗi em. Tạm biệt. Mục Thành, tạm biệt, chỉ mong từ nay về sau không bao giờ lại gặp nhau nữa. Nghĩa là sự lắc lư đột ngột trên xe lửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhan Thanh đứng chênh vênh, theo bản năng trở lại nắm lấy tay vịn trên cánh cửa. Trần Hân Uyển đứng gần đó đã đưa tay ra đỡ cô, mỉm cười long lanh ấm áp hiển như năm đó. Nhiều năm không gặp, không ngờ cô vẫn không thay đổi chút nào. Cơ thể Nhan Thanh cứng đờ, chào mày liếc nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình, sau đó thong thả mà kiên định gạt nó sang một bên, sự chán ghét không chút nào che giấu. Đây là cậu khen tôi còn trẻ sao? Tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi. Nhưng mà có người may mà vẻ ngoài còn trẻ trung, cũng không ngăn được sự đen tối ở trong tim phổi. Dường như đối phương không ngờ tới cô sẽ nói trắng ra như vậy, nụ cười bên môi dần dần chua xót. Nhan Thanh, chuyện đó đã nhiều năm như vậy, mình cũng không ở bên Mục Thành đúng như cậu mong muốn. Cậu làm gì mà phải như con nhím thế kia? Gì? Nhan Thanh lắc đầu thờ ơ, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng. Xã hội hiểm ác, lòng người khó dò, không còn cách nào. Tôi bị ăn một vố, dù sao cũng phải nhớ lâu một chút. Nói xong, cô bỗng nghiêng người tiến sát gần Trần Hân Uyển. Hân Uyển, thật ra tôi cũng muốn tha thứ cho cậu lắm. Nhưng đúng là có chút chuyện, ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. À đúng rồi, có chuyện này tôi phải nói cho cậu. Tả Sa mất rồi, nửa năm trước nhảy lầu tự sát trong viện điều dưỡng. Nói thật, tôi rất nhớ cô ấy. Cậu không biết mấy năm nay, buổi tối lúc cậu ngủ không yên, có từng cảm thấy áy náy trong lòng hay không? Cả ngày này Cố Trạch Vũ cảm thấy không yên, xem văn kiện thì luôn cầm ngược, lúc họp thì liên tục thất thần, ngay cả lúc ăn cơm cũng có mấy lần suýt đưa cơm vào trong lỗ mũi. Thật ra anh luôn đợi Nhan Thanh khởi binh đến hỏi tội, nhưng mãi cho đến lúc tan ca, ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi. Cố Trạch Vũ nhiều thầm trong bụng, một mặt thì nghĩ có thể nào Nhan Thanh đổi tính không truy cứu hay không, một bên lại phỏng đoán có lẽ đây là sự bình yên trước bão táp. Có lẽ tối nay vừa về đến nhà, nói không chừng sẽ thấy Nhan Thanh ngồi ở sofa chuẩn bị tính sổ về anh. Nhưng khi anh chuẩn bị đón nhận hết thảy cuồng phong kéo đến, lúc về đến nhà lại phát hiện nhà trống không, ngay cả một chút hơi người cũng không có. Nhan Tiểu Thanh hoàn toàn chưa về nhà. Cố Trạch Vũ không kiềm được sợ hãi, chẳng lẽ cô nàng này bỏ nhà ra đi mà không nói một lời? Vội vàng chạy một vòng khắp nhà, sau khi phát hiện tất cả đồ đạc của cô vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay anh về sớm. Nhan Tiểu Thanh vừa mới chuyển nhóm khác, bận rộn nhiều việc, tan ca muộn cũng là chuyện có thể mà. Nghĩ như vậy anh hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp. Được, người không đi là được. Chỉ cần người còn, anh có mọi biện pháp để trấn áp cô. Cho dù người đi rồi cũng không sao, dù là chơi chân trời góc bể, anh cũng có thể tóm người trở về, sau đó trấn áp cô đến chạy không nổi mới thôi. Nhưng mà phần bình tĩnh này của Cố Trạch Vũ cũng chỉ chống đỡ được mấy giờ. Thức ăn trên bàn nguội dần, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng đã tối. Toàn bộ cú điện thoại gọi cho Nhan Thanh đều bị chuyển qua hộp thư thoại. Cố Trạch Vũ tựa người vào sofa, chân mày gần như nhíu thành chữ xuyên. Khi đồng hồ tra tường chỉ 9 giờ, sơ cuộc anh cũng bực bội dập tắt điếu thuốc trong tay, cầm điện thoại gọi cho ông tổng của Nhan Thanh. Dường như đối phương không ngờ sẽ nhận được điện thoại của anh, vừa cung kính thân thiện chào hỏi. Tổng giám đốc Cố, liền bị sự không kiên nhẫn của anh cắt ngang. Nhan Thanh đâu? Tổng giám đốc Cố, chiều nay cô Tiểu Nhan đã về rồi mà. Cố Trạch Vũ sửng sốt rồi kinh ngạc. Về lúc chiều sao? Nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà. Hả? Đối phương ngừng một lát. Hình như ba của Tiểu Nhan bị xuất huyết não phải nhập viện, tôi duyệt đơn xin nghỉ phép một tuần cho cô ấy. Tổng giám đốc Cố, anh không biết? Cố Trạch Vũ không đợi ông nói xong nên trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn sang bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, rồi một điếu thuốc lặng lẽ châm lửa. Bà của Nhan Thanh bị xuất huyết não phải nhập viện. Nhưng chuyện lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net